Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1003, chém giết Long Hoàng. Tại Long Cung quảng trường bên trên, Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất cao thủ, nhìn xem Hải Vô Nhai người sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Thân hình thoát một cái, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Trường sinh cảnh cường giả giao phong, một đạo lực lượng dư ba đều có thể đem những cái kia thực đan cảnh cường giả đánh giết. Những cái kia Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất cao thủ nguyên một đám khôn khéo giống như quỷ. Tự nhiên không muốn lưu ở nơi đây chờ chết. Hải Vô Nhai quay người hướng về Dương Phong nhìn thoáng qua nói. Dương Phong, ngươi để cho ta đi ra. Đến cùng có chuyện gì? Dương Phong mỉm cười, hời hợt nói. Hải Long đế quốc hoàng vị. Ta cần ngươi giúp nữ nhân của ta đoạt được Hải Long đế quốc hoàng vị. Giết sạch những thứ này phản kháng nàng phản đảng. Dương Phong đạt được chân long chi cốt về sau, liền hết sức rõ ràng. Cự Linh Thánh Tử cùng với Thanh Minh Tử cái này hai đại cường giả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lúc này mới cùng Hải Vô Nhai ký kết hiệp nghị. Rất tốt, ta cũng đã lâu không có chiến đấu qua. Những tên kia vừa vặn để cho ta đại khai sát giới. Hải Vô Nhai hướng tên kia bị trọng thương Hải Long đế quốc trường sinh cảnh cao thủ nhìn thoáng qua, giữ tợn nở nụ cười, bỗng nhiên bạo khởi mà ra, thi triển thần thông, hóa thành một đầu hung bạo vô cùng ma long, hướng về kia trường sinh cảnh cao thủ đánh tới, càn rỡ, nương theo lấy một tiếng giận tiếng khóc, ba tôn trường sinh cảnh cao thủ tuyệt thế. Lập tức từ long hoa sau lưng bắn mạnh mà ra, hướng Hải Vô Nhai đánh tới. Cái kia ba tôn trường sinh cảnh thôi động thần thông, một chút ngưng tụ ra ba đầu dài đến 10 trượng trắng như tuyết hải long điên cuồng gào thét, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp hướng về Hải Vô Nhai oanh kích mà đi. Ngu xuẩn, đều cho ta bại đi. Hải Vô Nhai giữ tợn nở nụ cười, một chảo bóp nát một đầu trắng như tuyết hải long, thân hình thoát một cái, một chảo đánh vào một đầu trường sinh cảnh cường giả ngực bên trên, trực tiếp đem tên kia trường sinh cảnh cường giả trái tim đào lên. Một chút bóp nát, một tên trường sinh cảnh hải long tộc cường giả bi phẫn hét giận dữ, diễn hóa trắng như tuyết hải long hướng về kia Hải Vô Nhai chộp tới. Cho ta nát. Hải Vô Nhai giữ tợn nở nụ cười, một quyền mang theo từng trận tiếng long ngâm, đánh vào trắng như tuyết hải long bên trên, đem tuyết bạch long khải phấn vụn nát, tiếp đó giống như bạo long đồng dạng hung hăng va chạm đụng vào tên kia hải long tộc cường giả trên. Người, đem tên kia hải long tộc trường sinh cảnh cường giả đụng bay, không có chờ Hải Vô Nhai tiếp tục đuổi giết. Một tên khác hải long tộc trường sinh cảnh cường giả cũng bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Hải Vô Nhai đánh tới. Tên kia bị Hải Vô Nhai kích oanh tổn thương hải long tộc trường sinh cảnh cao thủ, cũng thân hình thoát một cái, hướng Hải Vô Nhai đánh tới. Tứ đại hải long tộc trường sinh cảnh cường giả liên thủ vây công Hải Vô Nhai. Thế nhưng là Hải Vô Nhai tại thực lực cường đại vô cùng, thôi động thần thông, hóa thành một đầu hung bạo vô cùng ma long, đem tứ đại hải long tộc trường sinh cảnh cường giả oanh kích đến liên tục thổ huyết. Nhao nhao bị thương nặng, Long Hoa ngồi tại vương tọa bên trên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, lạnh giọng nói, Dương Phong, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn một người liền có thể giúp ngươi đoạt được hải long đế quốc hoàng vị. Sao, ngươi cũng không tránh khỏi quá tiểu nhìn chúng ta Hải Long đế quốc. Cho ta bên trên, giết hắn, tính cả Long Xuân Lan cùng một chỗ, giết chết bất luận tội. Long Hoa một cái mệnh lệnh phía dưới, năm tên nắm giữ kim đan cảnh bát trọng thiên lấy bên trên Hải Long tộc cường giả bỗng nhiên bảo. Khởi mà ra, mang theo khí tức kinh khủng hướng về Dương Phong lao đi. Đối mặt năm tên kim đan cảnh bát trọng thiên hải long tộc cường giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không tại giữ lại thực lực, khẽ quát một tiếng, trường sinh cảnh nhục thân lực lượng bạo phát đi ra, bất bại thần quyền vung vẩy mà ra, một quyền một cái dễ dàng đem năm cái kim đan cảnh bát trọng thiên võ giả oanh sát. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, thanh đồng kiếm hóa thành một đạo thanh quang, mang theo lực lượng kinh khủng, ung dung phá vỡ long hoa phòng ngự, đâm vào đến long hoa thể nội, thôn phệ thần thông bộc phát, đem long hoa huyết nhục linh hồn hấp thu, khiến cho hóa thành một mảnh tro bụi, tan biến tại vô hình, chém giết long hoa đằng sau. Dương Phong lập tức khóa chặt thất hoàng tử Long Hải Phong cùng cự linh thánh tử, hướng hai người trên người nhào tới. Nhìn thấy Dương Phong động tác, cự linh thánh tử ngoảnh đầu lại nhìn thật sâu Dương Phong một cái, tay lấy ra phù lục bắn ra, một đạo màu lam linh quang phun trào, một cỗ cường đại vô cùng không gian ba động bao phủ tại cự linh thánh tử trên người, để hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngẫu nhiên truyền tống phù, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình khẽ động, xuất hiện tại thất hoàng tử Long Hải Phong trước người, bước về phía trước một bước, điểm điểm kiếm quang giống như lưu tinh đồng dạng hướng về Long Hải Phong đâm tới. Long Hải Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong tay một thanh thượng phẩm bảo khí đẳng cấp chiến kích bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hóa thành một đầu long hải hướng về Dương Phong quét sạch mà đi. Đồng thời lớn tiếng nói, Dương Phong, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cùng ta đối đầu? Thả ta đi, Dương Phong lạnh giọng nói, ngươi là Xuân Lan đăng đỉnh hoàng vị lớn nhất chướng ngại. Chỉ có ngươi chết Xuân Lan mới có thể đăng đỉnh đỉnh phong. Vì lẽ đó, ngươi phải chết. Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm trong tay, tùy ý phẩy một cái, lập tức đem Long Hải Phong chiến kích đáng bay khỏi đến. Thuận thế đâm một phát, vô số kiếm quang bỗng nhiên bạo khởi mà ra, bao phủ tại Long Hải Phong trên người, đem Long Hải Phong chém giết, thôn phệ thần thông phóng xuất ra, đem Long Hải Phong huyết nhục linh hồn thôn phệ hết sạch. Quảng trường bên trên động tĩnh đã khiến cho trong Long Cung vô số cao thủ chú ý. Từng đạo cường hoành vô cùng thần thức hướng về bên này bắn phá mà tới. Từng người Hải Long đế quốc cao thủ nhao nhao chớp động, hướng về bên này vọt tới. Dương Phong thân hình thoát một cái về tới Long Xuân Lan bên người. Nhìn xem cái kia tứ đại trường sinh cảnh Hải Long tộc cường giả, nghiêm nghị nói, bốn vị thái thượng trưởng lão, Long Hoa đã chết, thái tử Long Xuân Lan đăng cơ vào chỗ, các người bốn người còn không ngừng tay tham gia thấy tân nhiệm Long Hoàng, chẳng lẽ muốn phản bội Hải Long tộc sao? Dương Phong âm thanh tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn. Một chút Hải Long tộc cao thủ nghe nói lời ấy, trong lòng khẽ run lên, chiến ý lập tức bị suy yếu một chút. Hải Long đế quốc bên trong, vì hoàng vị, hoàng tộc ở giữa chém giết liền trước đến giờ cũng không có gián đoạn qua. Cha sát tử, giết chết cha thảm kịch trước đến giờ liền không có đình chỉ qua. Mỗi một lần Hải Long đế quốc hoàng vị thay đổi, đều nương theo lấy âm mưu, cung đấu, phản bội, chém giết. Nếu như đối phó ngoại tộc, Hải Long tộc cường giả ắt hẳn sẽ tề tâm hợp lực, chết trận đến một khắc cuối cùng. Nhưng là bây giờ Long Hoa đã chết, phần lớn Hải Long tộc cao thủ đều mất đi đối tượng thần phục, một chút lâm vào trong hỗn loạn. Nếu như Long Hoa còn tại thế, hắn một cái mệnh lệnh liền có thể điều động trong Long Cung tất cả cao thủ tiến đến chặn giết Dương Phong một nhóm. Nhưng là bây giờ Long Hoa chết một lần, tình thế đại biến. Tại trong Long Cung vô số cao thủ, người người đều có dị tâm, căn bản là không có cách một lòng đoàn kết. Đặc biệt là Long Xuân Lan là Hải Long đảo thí luyện đệ nhất nhân. Xưa nay chưa từng có thu được hơn 300 vạn điểm tích lũy tuyệt thế yêu nghiệt. Một khi nàng thật đăng cơ thành công, lúc này hướng nàng xuất thủ người, đều sẽ chết không có chỗ chôn, bị tru sát cửu tộc. Một tên trường sinh cảnh cường giả nghiêm nghị nói, đánh giám, Long Xuân Lan cũng dám dẫn người trước mặt mọi người ám sát Long Hoa Bệ Hạ. Tội ác tày trời. Hơn nữa Long Hoa Bệ Hạ khi còn sống cũng đã từng nói, muốn đem ngươi hai người giết chết bất luận tội. Hai người các ngươi tội ác tày trời, còn muốn trở thành ta Hải Long Đế Quốc Hoàng Đế. Đơn giản hoang đường, Dương Phong hướng tên kia trường sinh cảnh trưởng lão một chỉ. Lạnh giọng nói, Hải Vô Nhai, người này minh ngoan bất linh, giết hắn đi. Hải Vô Nhai giữ tợn nở nụ cười. Tiện tay một quyền, đem một tên trường sinh cảnh cường giả đánh bay ra. Dương Phong, cái này có tính không một sự kiện. Nếu như tính toán, trong vòng 3 chiêu, ta ắt hẳn có thể đúng quy cách giết người này. Nếu như không tính, vậy phải xem ta tâm tình. Ha ha, Dương Phong vung tay lên. Cực phẩm bảo khí biển sâu chiến thương. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào cái kia Hải Vô Nhai trong tay nói. Hải Vô Nhai, ta muốn ngươi giúp ta chuyện thứ nhất là cướp đoạt Hải Long Đế Quốc Hoàng Vị. Nếu như người nọ không chết, chúng ta mong muốn cướp đoạt Hải Long Đế Quốc Hoàng Vị tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hải Long Đế Quốc nhưng là bây giờ trong Đông Hải thế lực lớn. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Nội tình thâm hậu, nếu như không có lôi đình thủ đoạn, dù cho cường hoành như ngươi, cũng có khả năng bị trấn áp ở chỗ này. Chắc hẳn ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi cái tên này, quả nhiên giảo hoạt. Được rồi, lão súc sinh, ngươi có thể đi chết. Hải Vô Nhai hướng tên kia trường sinh cảnh trưởng lão nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Điên cuồng nở nụ cười, thân hình bỗng nhiên bắn mạnh, hướng về kia tên trường sinh cảnh trưởng lão bắn tới. Cứu ta, tên kia hướng Dương Phong xuất khẩu cuồng ngôn trường sinh cảnh trưởng lão. Trong lòng dâng lên một đạo sợ hãi, điên cuồng kêu to đạo, vung tay lên, một mặt cực phẩm bảo khí đẳng cấp linh quy lá chắn. Lập tức xuất hiện ở trước người hắn, bảo khí hiếm thấy. Liền xem như trường sinh cảnh cường giả cũng phần lớn chỉ là nắm giữ cực phẩm bảo khí. Về phần đỉnh tiêm bảo khí, cũng chỉ có Long Hoa dạng này một cái thế lực lớn cự đầu mới có thể có được. Hơn nữa ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, phần lớn chủng tộc khác trường sinh cảnh cường giả đều là sử dụng thiên phú thần thông đến tiến hành chiến đấu. Dùng đến bảo khí thời điểm thì càng thiếu. Còn lại ba tên trường sinh cảnh Hải Long tộc Thái Thượng trưởng lão một tiếng hét giận dữ. Thôi động thần thông, điên cuồng hướng về Hải Vô Nhai oanh kích mà đi. Một đám rác rưởi, nhìn ta đến giết ngươi. Hải Vô Nhai trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn. Bỗng nhiên bạo khởi, cầm trong tay biển sâu chiến thương đâm ra một thương. Một cỗ kinh khủng xoắn ốp chi lực bao phủ tại biển sâu chiến thương bên trên. Bảo phát ra 9 lần chiến lực, một kích xuyên qua cái kia mì linh quy lá chắn, đâm vào tên kia trường sinh cảnh trưởng lão trong thân thể. Cuồng bạo ma tức giận lập tức nổ bể ra đến, tại cái kia trường sinh cảnh trưởng lão thân thể bên trên. Nổ ra một cái cực lớn lỗ máu, cuồng bạo ma tức giận điên cuồng tại tên kia trường sinh cảnh trưởng lão trong thân thể lan truyền. Ăn mòn tên kia trường sinh cảnh trưởng lão nhục thân linh hồn. Để cái kia trường sinh cảnh trưởng lão nhận lấy nghiêm trọng nói tổn thương. Cùng lúc đó, thanh đồng kiếm từ hư giữa không trung bay ra. Một chút đâm vào tên kia trường sinh cảnh trưởng lão đầu bên trên. Gắng sức khẽ hấp, lập tức đem cái kia nguyên bản liền nhận lấy trọng thương trường sinh cảnh trưởng lão huyết nhục. Linh hồn hết thảy hấp thu. Tên kia trường sinh cảnh trưởng lão,